và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở, thương còn tim yêu thì chưa đến, tên gọi tên tình chưa đổ bền. Nào mơ mơ tiêu, em đi về đâu khi ánh nắng tàn phai trên bến chiều cô quạnh. Sao đôi tay bỗng nhiên giá lạnh và nước mắt tuôn rơi trên đôi má vàng phong trần. Mái tóc phai hương rũ rượi xuống dây mềm, thương làm sao những cuộc đời gió bụi, để ngày này hai đứa chẳng tròn duyên. Tôi dài cờ trời bắt phải ly hương, còn gì đâu mà đợi mà chờ. Như chim chiều mỏi cánh bơ vơ, biết về đâu giữa khung trời khói lửa. Bài thơ viết bằng dòng mực tim em có còn giữ kỳ không em? Nhạc phấn tàn hương dọc đường gió bụi, ngày ấy xa rồi nhắc lại chỉ buồn thêm. Thoáng bước trong hồn, gió cuốn về tìm sao rơi cuối đêm. Nhà vắng mang nhiều cay đắng, xua hồn đi hoang. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười? Tôi xin dâng tình tôi trọn đời. Người ơi người, xin đừng e ơi. Làm tim nghẹn ngào. Gặp gỡ nhau đây mà em hình ảnh xa xưa nơi miền quê cũ, gánh nước trên vai nắng hồng soi bóng nhỏ gió chiều lớn thôi rụng lá thu tàn. anh với em như đôi bướm lượn, hò hẹn những gì em nhớ không em. Những luống cài bây giờ đã tàn hoa dưới tro than, đôi bướm cũ ra rời, đôi cánh mộng cũng như đôi tiếng nở đã giăng dài mưa nắng để làm thân một. Gần trên sông như máu lệ của một thời binh biên, em về đâu khi chiều tàn nắng xế, và một phương trời anh cũng chưa biết sẽ về đâu. Bóng điên điển rung đầy mặt nước, khói làm chiều dương bếp lửa nhà rồi lại tàn phai, gặp nhau rồi lại chia tay giữa đường. Ai về Châu Đốc cho nhân cô bạn ngọc đôi lời, từ khi góc biển chân trời, ai vui qua nguyệt, ai vui phấn son.